Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1150, C1150, ông biết ba tôi ở đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thân hình liền biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của thiên sứ bốn cánh lập tức thay đổi. Hai đôi cánh phía sau đập điên cuồng, sẵn sàng né tránh bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ rằng là ngay sau đó người đàn ông đã xuất hiện trước mặt rồi dùng một tay bóp chặt lấy cổ ông ta. Lúc này, thiên thần bốn cánh bị người đàn ông mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đen bóp cổ. Cho dù có dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. Ngươi, thiên thần bốn cánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông như muốn nói điều gì đó. Nhưng kết quả lại có một tiếng răng rắc vang lên và ông ta đã bị bóp chết. Bùm, y, ngay sau đó, thi thể của thiên thần bốn cánh liền nổ tung tại chỗ. Biến thành một đống xương thịt lẫn lộn rơi xuống biển. Từ lúc người đàn ông này xuất hiện đến lúc thiên sứ bốn cánh bị giết chỉ đầy 3 giây. Vậy nên không ai kịp phản ứng. Bốn thiên sứ còn lại đều sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Diệp Phàm cũng giật mình, nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt kỳ quái. Diệp Phàm biết rất rõ thiên sứ bốn cánh mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại có thể dễ dàng giết chết ông ta. Chứng tỏ thực lực cường đại đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi thế mà dám? Bốn thiên sứ sợ hãi nhìn người đàn ông, giọng nói không ngừng run rẩy. Nhưng chưa kịp nói xong, người đàn ông đã vung tay lên, thân thể của bốn người lần lượt nổ tung, không còn sót lại một mảnh xương nào. Sau khi thẳng tay giết sạch 5 thiên sứ, người đàn ông lại nhìn Diệp Phàm. Ông, thuộc hạ đến trễ khiến thiếu chủ bị thương. Xin thiếu chủ hãy trách tội. Vừa dứt lời, người đàn ông trực tiếp đi tới rồi quỳ xuống trước mặt hắn. Diệp Phàm nghe thấy lời này của đối phương, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sở trường, Diệp Phàm còn chưa kịp hỏi, hai vị trưởng lão đã vượt qua biển, hô to với người đàn ông này. Ông là sở trưởng của sở tài quyết thế giới, thuộc hạ của ba tôi. Diệp Phàm hỏi thẳng, thuộc hạ là Mạch Thiên Uyên, người hầu của chủ nhân. Người đàn ông thấp giọng nói, người hầu. Ánh mắt của Diệp Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, với thực lực này của đối phương lại đi làm người hầu ba hắn sao? Lúc này, trong lòng Diệp Phàm ngày càng tò mò muốn biết nhiều bí mật về ba mình. Diệp Phàm cũng phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của ông. Trước đây hắn chỉ cho rằng cha mình chỉ là một cường giả võ đạo, nhưng bây giờ xem ra ba hắn từ lâu đã trở thành tu hành giả. Hơn nữa tu vi còn rất mạnh, nếu không sẽ không có khả năng một cường giả như Mạch Thiên Uyên cam tâm tình nguyện làm người hầu. Ông biết ba tôi ở đâu không? Diệp Phàm hỏi, kể từ khi chủ nhân thành lập sở tài quyết rồi rời đi. Từ đó thuộc hạ cũng chưa từng gặp lại chủ nhân. Mạch Thiên Uyên trầm giọng nói, ông cũng không biết ba tôi ở đâu à? Diệp Phàm khẽ cau mày. Ánh mắt lóe lên. Bây giờ hắn chắc chắn rằng ba hắn vẫn chưa chết, nhưng nếu ông không chết thì ông rốt cuộc ở đâu? Tại sao đã nhiều năm như vậy mà ông không tới nhận mình? Chuyện vừa hoàn thành. Một, yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? Hai, tổng tài theo đuổi lại vợ. Ba, thật là xấu xa. Ba, hôn nhân cho người, hoàng vị cho ta. Bốn, trăng ngả về Tây, trăng hướng phương Tây. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phàm tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Hắn rất cần ba mình đến để giải đáp. Thiếu chủ, cái này cậu hãy cầm lấy đi. Đột nhiên, Mạch Thiên Uyên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn chiếc hộp, trực tiếp cầm lấy nó rồi mở ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Cách chương.